Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 718, Hứa Ngân La Thần Uy Lẫm Liệt, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ là hai gã tứ phẩm, vậy vấn đề không lớn, đợi lát nữa sẽ dạy bọn chúng làm người, không, làm yêu. Nhưng đúng lúc này, ở lúc mọi người bởi vì Giao Long xuất hiện, sinh ra sự sợ hãi, tiếng cười như chuông bạc đột ngột vang lên. Lại một vị cường giả đến, mặc váy đỏ, tóc đen, dùng một dải lụa đỏ buộc thành đuôi ngựa. Nàng đạp đất hoang cỏ dại rậm rạp mà đến, khi bước đi lộ ra một đôi giày thêu màu đỏ. Nàng đi mỗi một bước, bên chân liền có một mảng cỏ dại héo rũ, nơi nàng đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh mệnh tuyệt tích. Nữ nhân này xuất hiện, khiến đám người sứ đoàn vốn khẩn trương sợ hãi, càng thêm tuyệt vọng. Là bọn hắn, thật là bọn hắn, Trừ Tương Long lẩm bẩm, tựa như đối với tình hình trước mắt, mờ mịt nhiều hơn rung động. Việc đã đến nước này, có một điểm là đã thành sự thật, đó là Man tộc chẳng những biết Vương Phi muốn đi vùng đất phía Bắc, thậm chí đánh giá ra thời gian cùng địa điểm. Man tộc xa không chỉ độn như bọn họ nghĩ, hắn mờ mịt là Man tộc cùng yêu tộc phương Bắc, rốt cuộc là như thế nào biết việc này, làm sao mai phục trước. 3. Tên tứ phẩm, đại lý tự thừa nuốt nuốt nước bọt, hai chân hơi run lên. Hai gã ngự sử sắc mặt trắng bệch, thậm chí có chút sụp đổ. Hai tứ phẩm còn có thể ngăn cản, nếu ba tứ phẩm, binh lực trước mắt của sứ đoàn, rất khó chống lại bọn họ. Ngay cả Dương Nhiễn, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Quan văn dù sao cũng là quan văn, nếu là đại nho học viện nho gia, bây giờ đoàn sứ giả cân nhắc là như thế nào giết ngược lại, hoặc là bắt sống. Trừ Tương Long, bọn họ là kẻ nào? Hứa Thất An thấp giọng quát, hắn đang nhắc nhở Trừ Tương Long báo tư liệu, nếu là Man tộc hoặc yêu tộc phương Bắc, như vậy Trừ Tương Long khẳng định biết tin tức những cao thủ tứ phẩm này. Trừ Tương Long sắc mặt suy sụp, chỉ cảm thấy ít hầu phát khô, cho dù là tướng lĩnh thân trải trăm trận, đối mặt tình huống trước mắt, cũng cảm thấy không chút phần thắng. Hắn hít sâu một hơi, ổn định cảm xúc, cay đắng nói. Hắc Giao tên là Thang Sơn Quân, một trong ba vị thủ lĩnh giao bộ, giỏi lực lượng hệ thủy. Kẻ trên núi là thủ lĩnh Man tộc Hắc Thủy Bộ, Chát Nhĩ Mộc Các. Hắc Thủy Bộ là lực lượng to lớn vô cùng chứ danh, gần với cổ tộc lực cổ bộ. Về phần nữ nhân này, là một con yêu quái rắn, tên Hồng Lăng. Cùng tộc nhân phụ thuộc vào Man tộc Thanh Nhan Bộ, bản thân Hồng Lăng là sủng thiếp của thủ lĩnh Thanh Nhan Bộ. Dừng một chút, Trừ Tương Long tuyệt vọng nói, tất cả bọn chúng đều là tứ phẩm, thật là tứ phẩm, thân thể đại lý tự thừa nhoáng lên một cái, suýt nữa không thể đứng vững. Trong đám người, Vương Phi rất bình thường ngẩng đầu, nhanh chóng liếc qua ba cao thủ tứ phẩm, sau đó lập tức cúi đầu, sợ hãi thân thể mềm mại run rẩy. Nàng là một nữ nhân rất thích cảm giác an toàn, lá gan cũng nhỏ, bình thường chỉ cần nghĩ về quỷ, buổi tối sẽ không dám ngủ. Chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, sẽ lâm vào tình cảnh đáng sợ như vậy. Trong lời đồn, Man tộc phương Bắc đều là dã nhân ăn tươi nuốt sống. Việc bọn họ thích làm nhất chính là cướp bóc biên cảnh Đại Phụng, nam nhân ăn luôn, nữ nhân gian dâm một phen, sau đó cũng ăn luôn. Rơi vào trong tay Man tộc, kết cục có thể nghĩ mà biết. Ba vị cường giả Man tộc cùng yêu tộc im lặng nghe Trừ Tương Long nói xong, nữ tử diễm lệ tên Hồng Lăng cười khanh khách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đây không phải Trừ phó tướng dưới trướng Hoài Vương sao? 3 năm trước một trận chiến sông Đan Nguyết, người ta là ngày ngày đêm đêm nhớ ngươi đó. Trừ Tương Long hừ lạnh nói, tướng bên thua không đáng nói, cho nên hôm nay, ta lại tìm ngươi nối lại tiền duyên. Nàng giọng nói kiều mị, khuôn mặt yêu diễm luôn cười tủm tỉm, có loại sức quyến rũ. Trừ Tương Long không quan tâm nàng, nắm chặt chuôi đao, thân hình căng thẳng, như đối mặt đại địch. Nữ nhân yêu diễm mặt mỉm cười, ánh mắt đảo qua đoàn sứ giả, hơi tạm dừng ở trên người Vương Phi đầu đội nón che, liền rời ánh mắt đi, quan sát hết mọi người, nàng chập chập lưỡi nói. Một đám dưa héo, Trừ Dương Nhiễn, cũng chỉ Trừ tướng quân ngươi tạm được. Ngoan ngoãn mang Vương Phi giao ra, ta có thể cho ngươi phong lưu một hồi trước khi chết. Kim cương thần công của Hứa Thất An trước khi thi triển, ngoài thân là không có thần quang lóe ra. Ta muốn Dương Nhiễn, ai cũng đừng tranh với ta, kẻ khác giao cho các ngươi. Là giết là ăn là bắt tù binh, tùy tiện các ngươi. Trong núi rừng trên đỉnh đầu, người khổng lồ cao một trượng kia mở miệng nói chuyện, thanh âm vang dội, tựa như sấm sét. Các ngươi là như thế nào tập trung hành tung sứ đoàn? Lúc này, trong đám người có người cất cao giọng nói. Thang Sơn Quân liếc đối phương một lần, không trả lời. Trát Nhĩ Mộc Cáp đứng ở trong núi rừng, ở cao hướng xuống quan sát mọi người, trong mắt chỉ có Dương Nhiễn. Chỉ có Hồng Lang mặc váy đỏ, ngũ quan diễm lệ, thấy người hỏi là Ngân La bề ngoài tuấn tú, có chút hứng thú, nháy mắt, đồng thời cười nói. Ngươi đoán, ngươi lẳng lơ quá. Hứa Thất An nắm chặt hắc kim trường đao, cũng không bởi vì đối phương khinh thường cùng chế nhạo tức giận, một tay khác lặng yên dẫn cháy một trang giấy. Tục ngữ nói, nữ nhân một thân đỏ, không phải lẳng chính là lơ. Nam nhân một thân trắng, không phải công chính là thủ. Căn cứ tin tức Trừ Tương Long lộ ra, ba vị tứ phẩm này đều không phải thứ am hiểu truy tung. Như vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, trong chúng ta xuất hiện một phản đồ. Hoặc là, đối phương còn có đồng bạn chưa lộ diện. Ồ, phụ cận không có khí tức cường giả khác, cái này không đúng. Hứa Thất An giật mình, cười nhạo nói. Ta đoán trong các ngươi có thuật sĩ hỗ trợ. Nữ nhân váy đỏ bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt lập tức sắc bén, một lần nữa đánh giá hắn, hỏi. Ngươi làm sao mà biết được? Thang Sơn Quân cùng Trát Nhĩ Mộc Cáp hơi liếc qua, nhìn Hứa Thất An một cái, tựa như có chút bất ngờ. Quả nhiên là thuật sĩ. Người nữ nhân này cũng không quá thông minh, tùy tiện lừa chút là nói ra. Hứa Thất An mặt ngoài không biểu hiện gì, trong lòng lại trầm xuống. Hắn đối với hai chữ, thuật sĩ, hầu như sinh ra bệnh rối loạn căng thẳng. Giám chính mang hắn an bài rõ ràng minh bạch, thuật sĩ thần bí nghi là ở trong cơ thể hắn gieo vào khí vận. Những thứ này đều là tâm bệnh của Hứa Thất An. Trong trận mai phục này, có thuật sĩ âm thầm khống chế. Có thể chính là tên thuật sĩ kia gieo khí vận vào trong cơ thể ta hay không? Nếu là hắn, mục tiêu hẳn là ta, mà không phải Vương Phi. Không đúng, hắn trong ngắn hạn sẽ không ra tay đối với ta, kiêng kỵ thần thu hòa thượng trong cơ thể ta. Một điểm này, từ trong vụ án Vân Châu. Bước qua đời nhau, có thể nhìn ra, nhân vật chính sự kiện lần này là Vương Phi, mà đám thuật sĩ thần bí kia đang mưu đồ Vương Phi, ta chỉ là lầm vào trong đó mà thôi. Cách chương.